Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2267, như lời ngươi nói. Năm càng, Tô Trần, im miệng, Tô Trần lời này vừa nói ra, Phong Ngâm Khinh quả là thất thố, nàng là Phong Ngâm Khinh a, lúc nào thất thố qua, giờ phút này thật sự thất thố. Thiếu chút nữa thổ huyết, cái tên điên này, không điểm mấu chốt tên điên, chẳng lẽ hiện tại đã cảm thấy mình có thể cùng Hồng Khế tranh tài đánh một trận. Kia là nửa bước hoàng cực cảnh, cũng không phải giới chủ cảnh 8 tầng 9 tầng loại hình đó a. Phong Ngâm Khinh đều có chút choáng đầu rồi, ngươi cường thế, đến có cái hạn độ a. Tô Trần là một chút xíu ranh giới cuối cùng cũng không có. Cách đó không xa, Thẩm Thiên Thạch khóe miệng co giật tựa như là bị điện giật đánh. Mồ hôi trên trán đã sớm cùng mưa rơi. Hắn đều hơi choáng rồi. Nửa bước hoàng cực cảnh cũng dám khiêu khích. Cũng dám chiến. Hắn thật sự không cách nào hình dung rồi. Cái này khắp thiên hạ. Còn có Tô Trần chuyện không dám làm sao. Người trẻ tuổi, ngươi, rất tốt, giữa không trung, Hồng Khế mở miệng, một đôi già nua trong con ngươi, sát ý đang điên cuồng sôi trào, tựa như là sóng biển đồng dạng, tầng tầng lớp lớp, thanh âm của hắn rất ngột ngạt, Tô Trần miểu sát chu cức, hoàn toàn chính xác, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tựa như là đang nằm mơ, bất quá. Đây chính là Tô Trần dám khiêu khích lý do của mình sao? Ai cho dũng khí? Nếu như nói, chu cức thực lực là 100. Như vậy, hắn Hồng Khế thực lực chính là 10.000. Chênh lệch gấp 100 lần cũng không chỉ. Miểu sát chu cức, liền nhẹ nhàng sao? Liền dám khiêu khích chính mình. Thật sự là lớn tuổi. Thật lâu không có xuất thủ. Đều quên đi hắn là Hồng Khế. Sau một khắc, Hồng Khế đã từ giữa không trung xuống, đã rơi vào Tô Trần trước người. Người trẻ tuổi, lão hủ lớn tuổi, lỗ tai không dễ dùng lắm. Ngươi lời nói mới rồi, lão hủ không có nghe tiếng. Hồng Khế âm thanh hơi hơi khàn khàn, vẻn vẹn âm thanh, liền giống như là một phương sát ý đầm lầy, đem không gian chung quanh, hoàn toàn bao phủ lại. Ngâm tại sát ý thế giới bên trong, nồng đậm mà tinh túy, làm cho người không thở nổi. Phảng phất, có từng khỏa cực nặng tảng đá, đặt ở trong lòng, đặt ở trên trái tim. Lớn tuổi, vậy liền trốn ở Thánh Đế Võ Đạo Học Viện được. Phi thường đi ra bị người ghét làm cái gì đây? Làm không cẩn thận, đem mệnh còn ném đi. Tô Trần nghiền ngẫm cười một tiếng. Không có chút nào cho mặt, càng không có chút nào e ngại. Ở đáy lòng hắn, Hồng Khế đều lên con đường tử vong rồi. Nửa bước hoàng cực cảnh, rất mạnh sao? Nói thật, hắn có 7 thành nắm chắc có thể chém giết. Đây là đem Hồng Khế đặt ở mạnh nhất nửa bước hoàng cực cảnh trình độ bên trên. Trên thực tế mà nói, Hồng Khế cái này nửa bước hoàng cực cảnh không thể nào là mạnh nhất loại kia. Nói cách khác, hắn muốn giết Hồng Khế, 100% xác suất, thậm chí có gần nhất liên quan tới thần hồn bên trên tiến bộ. Tô Trần nếu như nguyện ý, liều mạng mệnh, chính là cùng chân chính hoàng cực cảnh người tu võ chiến một trận. Cũng là dám, Hồng Khế, ngoại trừ hơn 80 triệu tuổi rất dọa người. Cái khác, ha ha, Hồng tiền bối. Cùng một giây, Phong Ngâm Khinh muốn nói gì? Nghĩ muốn tiến lên một bước. Nghĩ muốn ngăn tại Tô Trần trước người. Nghĩ muốn trợ giúp Tô Trần trực diện Hồng Khế. Sau đó, nàng vừa mới di chuyển một bước. Oanh, từ trên thân Hồng Khế, nhộn nhạo lên một cổ khí hơi thở. Khí tức kia, tựa như là cuồng bạo biển gầm. Có thể so với một mực trời xanh chi thủ. Hướng phía trước mắt không gian, trực tiếp đẩy đi, lập tức, Phong Ngâm Khinh nghĩ muốn tiến lên bước chân, thoáng cái dừng lại, trên căn bản trước không được, bước chân đều không bước ra đi. Càng sâu, nàng cả người, xoạt xoạt xoạt, bị hồng khê khí tức chèn ép khống chế không nổi lui lại. Nào chỉ là Phong Ngâm Khinh, Thẩm Thiên Thạch, Thẩm Mật, Nam Vân Y vân vân, những thứ này đứng sau lưng Tô Trần người. Tất cả đều không khống chế được thân thể, tất cả đều bị chèn ép điên cuồng lui lại, thực lực yếu một chút. Càng là nương theo khóe miệng tràn ra máu tươi. Phong cô nương, có cái gì? Đợi đến lão hủ tiễn đưa vị tiểu hữu này vào hoàng tuyền. Nói sau, hồng khế tại dùng khí tức chèn ép Phong Ngâm Khinh lên không được trước sau. Mở miệng nói, mở miệng cười nói, tuy nhiên tại cười, nhưng kia là nhe răng cười, là sát ý rét lạnh nhe răng cười. Coi như Phong Ngâm Khinh tương lai là chủ mẫu, hắn cũng không có khả năng xem ở Phong Ngâm Khinh trên mặt mũi buông tha Tô Trần, bởi vì chủ mẫu chung quy là chủ mẫu, mà Chu Sát Tô Trần là chủ nhân hoàng xí ra lệnh, cả hai lấy thứ nhất, rất tốt tuyển. Phong Ngâm Khinh sắc mặt triệt để tái nhợt, nàng biết rõ hồng khế chân chính động sát tâm, nàng ngăn cản đều không dùng, đáng chết. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mở ra ấn? Có thể coi là mở ra ấn. Tựa hồ cũng không nhất định có thể ngăn cản hồng khế a. Nửa bước hoàng cực cảnh, thật sự rất mạnh. Phong Ngâm Khinh rất rõ. Phong Ngâm Khinh hô hấp đều ngừng lại rồi. Khí tức điên cuồng ba động, rất nôn nóng, tâm trạng cực kỳ không ổn định. Người trẻ tuổi, chính như lời ngươi nói, lão hủ mặt da rất dày, cho nên bất tài cùng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Hồng khế hơi hơi di chuyển ánh mắt, nhìn về hướng Tô Trần, mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, có thể trong thanh âm khí tức, nhưng lại làm kẻ khác mới kinh hồn táng đảm. Cái kia còn đứng tại giữa không trung văn bó đuốc, Diệp Thiển đều run run rẩy rẩy. Run rẩy, mặc dù hồng khế khí tức cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Nửa bước hoàng cực cảnh, thật sự mạnh a. Tốt, cho đến trước mắt, ở đây, tất cả mọi người, bất kể là người vây xem, vẫn là như là Phong Ngâm Khinh các loại này nửa cái người trong cuộc, hay là văn bó đuốc đám người, tất cả đều có kịch liệt sắc mặt biến hóa. Chỉ có Tô Trần nhìn lên tới, cho đến bây giờ, đừng nói sắc mặt biến hóa, ngay cả tiếu dung đều không có một tia hạ xuống, liền hô hấp cũng còn yên lặng. Chí ít, phần tâm này thái, làm cho người tán thưởng. Sau một khắc, Tô Trần trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm, tự nhiên là cổ Trần kiếm. Chiêu thứ nhất là một kiếm, tiền bối cần phải tiếp hảo rồi. Tô Trần cười nói, âm thanh rơi, bỗng nhiên, Tô Trần xuất kiếm, tê, nhìn như đơn bạc, đơn giản một kiếm, lại trọn vẹn tụ tập 12.000 lực lượng hỗn độn. 12.000 lực lượng hỗn độn, khái niệm gì đâu, đồng dạng giới chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong, đỉnh chết cũng liền 8.000 lực lượng hỗn độn tả hữu. Về phần nửa bước hoàng cực cảnh có hay không 12.000 lực lượng hỗn độn, Tô Trần cảm thấy là có, khả năng còn muốn vượt qua 12.000 lực lượng hỗn độn không ít. Bất quá, Tô Trần một kiếm này, ngoại trừ 12.000 lực lượng hỗn độn, không phải còn có 7 đoạn đỉnh phong kiếm vận sao? Mặt khác, Tô Trần còn bỏ thêm vào tứ đại trụ diện chí bảo. Một kiếm này, chí ít, Tô Trần cảm thấy, tại chí tôn hoàng cực cảnh phía dưới, là vô địch, chí ít, trước mắt hồng khế, là không tiếp nổi. Quả nhiên, tại Tô Trần xuất kiếm trong nháy mắt, không được, tại sao có thể như vậy? Hồng khế, cả người, tựa như là từ thiên đường, thoáng cái rơi xuống địa ngục, hắn lại, vậy mà cảm nhận được mùi vị của tử vong. Vậy mà cảm nhận được cực hạn thuần túy nguy hiểm hương vị. Trên thực tế, đâu chỉ hồng khế, như Thẩm Thiên Thạch, Phong Ngâm Khinh, Văn Bó Đuốc, Diệp Thiền, bực này cường giả, giờ khắc này đều mơ hồ cảm nhận được đến cực điểm tử vong hương vị. Văn Bó Đuốc cùng Diệp Thiền trực tiếp không có tư duy, choáng váng, triệt để choáng váng, mà Phong Ngâm Khinh thì là há to miệng, đáy lòng chỉ còn lại một cái ý niệm Tô Trần. Trong khoảng thời gian này lại tiến bộ, hơn nữa là tiến bộ rất nhiều. Phong Ngâm Khinh phía trước sở dĩ đối với Tô Trần khiêu khích Hồng Khế cảm thấy e ngại, sợ hãi, lo lắng, bởi vì nàng đối với Tô Trần thực lực phán đoán còn dừng lại tại Tô Trần đánh bại Tần Khổ thời điểm. Có thể trên thực tế, nàng làm sao biết, lúc ấy, Tô Trần đánh bại Tần Khổ căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, chính là một bộ phận thực lực mà thôi. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, Tô Trần lại tiến bộ a. Những thứ không nói khác, Tần Khổ trong cơ thể thượng cổ khôn thú tàn hồn thế nhưng là bị Tô Trần hấp thu, trọn vẹn tăng lên 2000 lực lượng hỗn độn, để Tô Trần sức chiến đấu tăng vọt rất nhiều a. Những thứ này, Phong Ngâm Khinh làm sao biết? Nói cho cùng, nàng đối với Tô Trần như thế hiểu rõ, như trước vẫn là Gia Long, cùng Phong Ngâm Khinh không sai biệt lắm, là Thẩm Thiên Thạch, cũng giống như nhau cảm giác, hoàn toàn mộng, tựa như là đầu bị tập kích rồi, mơ mơ hồ hồ, miệng há, trời đất quay cuồng, giống như là dập dờn tại giấc mơ thế giới bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.